Lược Thiên Ký, chương 1018, 1018, huynh đệ đồng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1047, huynh đệ đồng tâm. Lạc thần tộc sinh linh ở bên, khiến cho hiến bảo liên minh người đều có một khỏa thật can đảm, tại thanh giữ hét lớn một tiếng về sau, tranh nhau cuống quýt hướng phía bạch đế thành các đệ tử xung phong liều chết tới, mặc dù bọn họ nhân số phần đông, nhưng trên chỉnh thể thực lực cùng bạch đế thành so sánh, thật sự là kém đến quá xa, muốn đặt tại bình thường, cũng chính là bị tàn sát liệu, chỉ bất quá vào lúc này, vì thần tộc lập xuống đại công, sau đó một bước lên trời tham niệm lại tăng bọn họ gan, chúc cơ cảnh giới tán tu cũng dám hướng phía bạch đế thành kim đan cảnh giới lão tu sĩ sáng đao. Mà hết lần này tới lần khác bạch đế thành tu sĩ cũng bị trước mắt một màn này làm triệt để hỗn loạn, vậy mà nhất thời không người nào dám hướng bọn họ hạ tử thủ, chỉ có thể ngăn cản. Kỳ thật cùng hiến bảo liên minh đệ tử trong lòng nghĩ, bọn họ cũng là ôm đầu nhập thần tộc suy nghĩ tới, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đột nhiên liền biến thành thần tộc công phạt đối tượng, phản kháng đi, chính là làm tức giận thần tộc hành động, đây cùng tâm tư của bọn hắn trái ngược, ở sâu trong nội tâm, càng là không dám thật sự làm tức giận lạc thần tộc, bởi vậy thực tế không có can đảm buông tay đại sát, nhưng nếu là không phản kháng đi, bị những hiến bảo liên minh đó sâu kiến cho bao bọc vây quanh, cũng thật sự là nhiều lần gặp hiểm cảnh, thật nhiều người thậm chí đã bị vây giết rơi mất. Thành chủ, tại loại này triệt để hỗn loạn cục diện bên trong, không biết bao nhiêu người, đều trông mong nhìn về phía bản thân thành chủ, hy vọng có thể từ lão nhân gia ông ta nơi đó đến cái minh xác mệnh lệnh tới, có thể cái kia bạch đế thành thành chủ Diệp Hồn Thiên cũng đã không để ý tới bọn họ, lúc này cùng cái kia tiểu ma đầu Phương Hành cùng một chỗ, bị lạc thần tộc quỷ mộc đại nhân bước cho vào tuyệt cảnh, một bên khổ khổ bảo mệnh, một bên đã dùng hết biện pháp giải thích. Thần tộc đại nhân ngươi nghe ta nói. Diệp Hồn Thiên thở dốc một hơi, đã dùng hết khí lực lớn giống. Phương Hành nghe thấy được, lập tức phi thân hướng hắn lao đến, một thân đáng sợ khí thế hung ác làm cho Diệp Hồn Thiên lập tức đóng chặt lại miệng, huy trưởng phẫn kích, nhưng lại bị Phương Hành chìa tay ra, đem cái kia một đạo trường lực thẳng hướng về quỷ mộc hung hăng kích đi qua, liền giống như là hai người liên thủ một kích, đồng thời còn vừa quay đầu đến, hung hăng nhìn lấy quỷ mộc thuận Diệp Hồn Thiên thanh âm kêu lên. Hôm nay không phải đánh ngươi gọi cha. Diệp Hồn Thiên khí phát run, xa xa độn mở, vừa vội gấp kêu to. Ta cùng ma đầu kia không việc gì. Phương Hành hét lớn một tiếng, lại hướng hắn đuổi tới, đồng thời tiếp lời. Cùng một chỗ vì thiên nguyên đem hết lực. Diệp Hồn Thiên hận nghiến răng, một bên trốn một bên phẫn âm thanh kêu to. Chuyện lần này là âm mưu. Oa ha ha ha ha. Phương Hành vung vẩy một đôi kiếm xí, chấn động một phiến hư không, buộc Diệp Hồn Thiên ngậm miệng lại, chính mình lại cười lạnh hướng cái kia lạc thần tộc quỷ mộng nhìn lại, lần nữa tiếp lấy Diệp Hồn Thiên mà nói miệng. Chuyên dẫn ngươi qua đây tốt đánh chó. Ma đầu, im ngay, mỗi một câu đều bị xuyên tạc, Diệp Hồn Thiên đã hoàn toàn nổi giận, trực tiếp hướng về Phương Hành bạo giống lên. Nhìn hắn như sư tử phát cuồng bộ dáng, Phương Hành phá lên cười. Diệp huynh, hai ta quả nhiên trời đất tạo nên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồn Thiên, ta vốn cho rằng ngươi là người thông minh, nguyên lai ngu đến mức trình độ này. Lạc thần tộc quỷ mộc có thể không thèm để ý bọn hắn hai cái kia kỳ quái đối thoại, trên thực tế, tại Phương Hành xuất hiện cái kia một sát na, hắn tất cả tâm thần cũng đã kinh thắt ở ma đầu kia trên người, một lòng muốn bắt lại hắn, đối với Diệp Hồn Thiên căn bản là không có bên trên bao nhiêu tâm tư, bằng không mà nói, này lại hẳn là qua nét mặt của Diệp Hồn Thiên bên trên phát hiện manh mối gì, nhưng hắn lại nhưng là bị những lời kia nâng lên lửa giận, một bên hét lớn, một bên thân hình giống như là một tia chớp bay thẳng lên trời, quanh người màu xám hơi khói ngưng tụ, sau đó thể khung xương vậy mà vang xào xạc, từ thể nội mọc ra, tại cánh tay phải của hắn phía trên hóa thành một thanh khoát đại cốt đao, nương theo lấy thần lực của hắn, tự không trung hung hăng vung mạnh, từ trên trời giáng xuống, oanh hàng rung động bên trong bổ ra một khu vực hư không, thẳng hướng lấy Phương Hành cùng Diệp Hồn Thiên chỗ vực chém tới. Quỷ mộc đại nhân, tin tưởng ta. Diệp Hồn Thiên cũng là đầy bụng khổ sở, giải thích đều giải thích không rõ ràng, nhìn thấy cái kia lạc thần tộc sinh linh đã thật sự nổi giận, trong lòng lập tức phát hung ác, quyết ý lần này vô luận như thế nào, cũng phải phối hợp lấy sinh linh kia đem đây tiểu ma đầu đánh chết lại nói, giết hắn về sau, chính mình có lẽ còn có cơ hội giải thích đây hết thảy, không phải chính xác bị thần tộc hận lên, cái kia ngật đáp này giải cũng không cởi được. Ôm loại ý nghĩ này, hắn trực tiếp một tiếng bạo hống, tế khởi một khối to bằng đầu nắm tay cổ ngọc, từ bên trong tách ra vô tận ẩn chứa phù văn thần quang, há miệng cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm tinh huyết ở phía trên, sau đó khối này cổ ngọc phía trên, thình lình đã tuôn ra đáng sợ ô trọc chi khí, liền giống như một quả màu đen viên đạn hướng phía Phương Hành đánh qua, tốc độ khó mà hình dung nhanh. Ha ha, hảo huynh đệ, đem bực này bảo bối đều đem ra giúp ta. Phương Hành lại vào lúc này cười ha ha, đối mặt với vừa lên một trái hai phe hướng đánh tới đòn nghiêm trọng, hắn lại nhưng là chân đạp cương bộ, hai tay vẽ toàn vẹn, vận chuyển nửa bước đại đạo pháp, vẫy tay một cái, thình lình cũng đã kinh cầm giữ một phiến hư không, sau đó ra sức kéo một cái kia trong một vùng hư không, chính hung dữ hướng về hắn phía sau lưng đánh tới ô chọc cổ ngọc, vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn thay đổi phương hướng, thẳng hóa thành một tia ô quang hướng lên phía trên bay đi. Bành! Một tiếng cùng cái kia thần tộc sinh linh cốt đao đụng vào nhau, chấn thiên giá kịch chấn vang vọng một phương. Khối kia bị hắn coi là áp đáy hòm bảo bối cổ ngọc quả thực bất phàm, vậy mà đụng thẳng cái kia lạc thần tộc quỷ mộc ra sức một kích bị cuốn ngược trở về, cả người đều bắn ngược lên giữa không trung, sau đó đăng đăng đăng đăng trong hư không liền lùi lại 7-8 bước mới dừng lại. Người muốn chết, lại lúc ngẩng đầu lên, cái kia quỷ mộc ánh mắt đã toát lên lấy sát ý vô tận. Xong, không có cách nào giải thích. Diệp Hồn Thiên thấy cảnh ấy, trong lòng triệt để một mảnh lạnh như băng, hắn cho tới bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, cái kia tiểu ma đầu đến tột cùng là tu hành cái gì cổ quái pháp môn, thay đổi thần thông của mình thì thôi, lại còn có thể thay đổi chính mình pháp bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại chuyện này đã vô pháp giải thích, liền tại bình thường đều nói không rõ, huống chi còn là tại bực này ác đấu bên trong. Đi, đi mau, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lại chỉ chớp mắt, nhìn thấy bản thân Bạch Đế Thành đệ tử đã bị người vây công, từng cái hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi, hết lần này tới lần khác cũng đều khắc chế, không dám hạ tử thủ phản kích, như thế một chút thời gian bên trong, đã bị cái kia Phù Diêu Cung Thanh Dữ cùng chó hoang cũng không bằng tán tu lữ Kim Hồng chém giết hơn 10 người, mấu chốt nhất là, liền liên cái kia mấy tên đi theo lạc thần tộc quỷ mộc mà đến thần tộc sinh linh cũng tại dục dịch, tựa hồ bị khơi gợi lên sát tâm, lại tiếp tục như thế, vậy mình mang ra ngoài đây hơn 100 Bạch Đế Thành tinh anh đoán chừng liền không thừa nổi bao nhiêu. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn bất đắc dĩ hạ lệnh, rút lui trước đi lại nói. Dù là có lớn hơn nữa hiểu lầm, cũng chỉ có thể rời đi trước nơi đây, nếu không tiếp tục nữa, chỉ có thể càng ngày càng nói không rõ ràng. Diệp huynh nói rất đúng, chúng ta còn là tạm thời rút đi, quay đầu được cơ hội, lại đến đem đây lạc thần tộc diệt. Diệp Hồn Thiên, rút đi. Mệnh lệnh vừa vặn ra khỏi miệng, liền chợt nghe bên cạnh một người phụ họa, quay đầu nhìn lại, kém chút cho tức khóc, cái kia tiểu ma đầu lại chẳng biết lúc nào lại hướng phía chính mình lao đến, một bộ muốn cùng mình sóng vai một trận chiến bộ dáng, còn thuận tiện xa xa đánh ra một vệt thần quang, đem một cái suýt nữa bị lữ Kim Hồng phi kiếm đâm thủng ngực mà qua Bạch Đế Thành đệ tử cho nhiếp đi qua, tránh thoát một kiếp. Tạ sư. Cái kia được cứu Bạch Đế Thành đệ tử chưa tỉnh hồn, còn dùng vì sư tôn của mình cứu, vô ý thức đạo tạ. Đều là người trong nhà, còn cảm ơn cái gì, mau mau, che chở ngươi sư tôn đi trước, ta đến đoạn hậu. Phương Hành trực tiếp nhận lấy lời nói miệng, kéo căng lấy khuôn mặt, lộ ra đến vô cùng nghiêm túc, hiên ngang lẫm liệt. Ta đoạn ngươi đại gia hậu a hát, Diệp Hồn Thiên trực tiếp khí đem cái gì đều quên, huy trường liền hung hăng đánh tới. Phương Hành cười hắc hắc, hai tay lần nữa nhất chuyển, vô hình thiên địa chi lực giáng lâm xuống, ngạnh sinh sinh thay đổi Diệp Hồn Thiên một trường này lực lượng, lại hướng về nghiêng phía sau chính hướng về phía này vọt tới lạc thần tộc quỷ mộc đánh qua, nhìn tựa như là Diệp Hồn Thiên thấy được quỷ mộc vọt tới, lo lắng Phương Hành thụ thương, lập tức phấn đấu quên mình vọt lên hướng quỷ mộc đánh ra một trường. Ai, Diệp huynh ngươi quả nhiên nghĩa khí, đã không cho ta đoạn hậu, vậy ta liền đi trước một bước, ngươi giúp ta đoạn hậu đi. Phương Hành trên mặt kéo căng thật chặt, cố nén ý cười, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, thả người xông về giữa không trung, hình như muốn chạy trốn, bất quá tại nhảy lên giữa không trung, lại rốt cục vẫn là không nhịn được, lên tiếng phá lên cười, thẳng hướng xa xa đông phương bay lướt tới. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy màn này, cái kia thần tộc sinh linh lại lửa giận vạn trượng, rốt cuộc áp chế không nổi, lại thêm chung quanh bố trí cũng đã thỏa đáng, vì cầm xuống cái này 3000 thần tộc liên thủ truy nã tiểu ma đầu, hắn những chuyện khác cũng đều không để ý tới, phấn âm thanh vừa quát, phía sau một đạo đại kỳ bay lên, xông thẳng lên 9 ngày, bị kình phong quét, phần phật triển khai, thấy được đây lá cờ lớn, chung quanh trong hư không, xa xa ngoài trăm dặm, đột nhiên liền vang lên từng tiếng chấn thiên giá giống to, sau đó từng dãy thần tộc sinh linh từ hư không bên trong hiện thân. Phương hướng, đều có một đội, thình lình kết thành một mảnh lưới lớn, đem đây một vực vây chật như nêm cối. Ha ha, ma đầu, khi lấy được ngươi có khả năng xuất hiện ở nơi này thông tin về sau, ta liền điều động ta tộc tất cả lực lượng, phong tỏa 3000 dặm vực, chật như nêm cối, chính là ngươi có thông thiên chi năng, lần này cũng nhất định phải trở thành ta tộc tù nhân. Cái kia thần tộc quỷ mộng nghiêm nghị quát to, trong tiếng cười mang theo vô tận hung phong lệ khí. Thấy được nhiều như vậy thần tộc sinh linh chặn đường, Phương Hành đều ngây người, nột nột đứng tại hư giữa không trung, tựa hồ có chút không giải hướng về quỷ phía sau mộng nhìn lại, cười nói. Đem người đều kéo qua vây giết ta, các ngươi Bạch Ngọc Kinh phòng tuyến không lưu người rồi. Ha ha, nếu có thể cầm xuống ngươi, chỉ là một đạo phòng tiến, chính là vứt bỏ thì đã có sao. Quỷ Mộc Sâm nhưng cười, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi đi về phía trước tới. Mà tại bốn phương tám hướng hiện thân thần tộc sinh linh, cũng đều là thấp giọng hét lớn, từng bước một, hướng về phía trước ép tới, theo lấy tới gần của bọn họ, vòng vây thu nhỏ, trong sân bắt đầu tràn ngập đáng sợ lành lạnh sát khí, hình như liên hư không đều động lại, hiến bảo liên minh thậm chí bạch đế thành một số tu vi thấp một chút đệ tử, tại loại này sát khí trùng kích bên trong, thậm chí đã bị hù run lẩy bẩy, đứng cũng không vững. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Bốn phương tám hướng đều bị bao vây, Diệp Hồn Thiên tự nhiên cũng đi không được, nhịn không được sắc mặt phát xám, tự lẩm bẩm. Không phòng, huynh đệ chúng ta hai người kỳ lợi đoạn kim, có thể sát bao nhiêu là bao nhiêu. Phương Hành từ nơi không xa bay tới, đứng tại Diệp Hồn Thiên bên cạnh, một bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.